Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34. Sắm vai cảm thấy thẹn phòng khám bệnh thô bạo bác sĩ ngượng ngùng xem bệnh thứ tư thời điểm. Hoa Ly bớt thời giờ đi tranh bệnh viện, treo phụ khoa, có chút thấp thỏm bất an ngồi ở bên ngoài chờ đợi bị kêu tên, 32 hào. Phòng khám bệnh 4, Hoa Ly do dự đẩy ra phòng khám bệnh môn. Nhìn ngồi ở máy tính bên nam bác sĩ, nàng nháy mắt mặt đỏ lên, nhớ tới chính mình bệnh. Trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự, mời vào, ăn mặc áo blau trắng nam bác sĩ ước chừng 27 đến 28 số. Tuổi, mang tơ vàng biên mắt kính, xinh tuấn lãng đẹp, liền thanh âm đều là cái loại này làm người tê dại trầm thấp. Nghe Hoa Ly trái tim hơi chấn, nàng là hàng năm không tới bệnh viện cái loại này người. Không nghĩ tới hiện tại bác sĩ cũng bắt đầu chú ý nhan đáng giá. Bất quá như vậy soái nam bác sĩ ở phụ khoa. Nhiều ít có điểm kỳ quái cảm giác, Hoa Ly chậm rãi ngồi ở ghế trên. Nhìn anh tuấn nam bác sĩ, muốn nói lại thôi rất nhiều lần. Vẫn là có chút không có dũng khí, 23 tuổi. Thỉnh kỹ càng tỉ mỉ nói hạ chứng bệnh của ngươi đi. Nam bác sĩ nhìn sổ khám bệnh thượng tên. Họ cùng tuổi. Liền nhướng mày nhìn về phía rảo si phông toái váy hoa nữ nhân, ta cái kia, khụ khụ, thật sự là khó có thể xí khẩu, đặc biệt là đối mặt một cái nam bác sĩ, Hoa Ly cấp cái trán đều ở đổ mồ hôi, nhìn ra nàng khẩn trương cùng ngượng ngùng, nam bác sĩ đệ một chén nước cho nàng, thỉnh không cần thẹn thùng, ta là cái bác sĩ, ở phòng khám bệnh là không cần giấu giếm bệnh tình. Chậm rãi nói đi, Hoa Ly uống một ngụm thủy, nhìn vẻ mặt ôn hòa ý cười bác sĩ, nàng khẩn trương cảm chậm rãi biến mất chút, bưng ly giấy cân nhắc luôn mãi, rốt cuộc đã mở miệng, bác sĩ ngươi hảo, ta cái kia phía dưới có chút xuất huyết, nam bác sĩ mở ra sổ khám bệnh, cầm bút máy ở mặt trên viết mấy chữ, nghiêm túc hỏi, có bạn trai sao? Có. Nàng vội gật gật đầu, ngày thường làm tình thường xuyên sao? Hoa Ly sửng sốt, trên mặt lại bắt đầu thiêu luống cuống, cúi đầu ồm ồm, không quá thường xuyên, một vòng đại khái một hai lần, nam bác sĩ ừ một tiếng. Bút máy trên giấy viết chữ tốc độ nhanh điểm, một bên hỏi, là tình ái qua đi xuất huyết sao? Có đau đớn khác thường cảm sao? Cái này đảo đem Hoa Ly hỏi ở, bưng uống quang thủy ly giấy. Nửa ngày không mặt mũi nói chuyện, thẳng đến nam bác sĩ lại lần nữa dò hỏi một lần. Nàng mới lắp bắp trả lời hắn, tính, xem như tình ái qua đi đi. Không có cảm giác đau đớn. Chính là bên trong có chút ngứa. Đổi quần lót thời điểm, phát hiện một chút vết máu, chưa từng có như vậy quá. Hoa Ly dọa ở trên mạng tra xét một hồi. Hoa hòe loè loẹt trả lời đều có. Sợ hãi chính mình làm ra vấn đề tới, cho nên mới cảm thấy thẹn tới rồi bệnh viện đăng ký, nam bác sĩ bắt được nàng trong lời nói trọng. Điểm, nhíu mày, xem như tính ái, hắn nghi hoặc hoàn toàn làm Hoa Ly ngồi không yên, đứng lên cầm bao bao đã muốn đi. Tính, bác sĩ thực xin lỗi, ta không nghĩ nhìn, bác sĩ lại gọi lại nàng. Lời nói thấm thía nói, tiểu cô nương, thân thể là chính mình. Hạ thể xuất huyết dẫn phát chứng bệnh sẽ có rất nhiều. Nghiêm trọng tính ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch. Thỉnh không cần lấy chính mình khỏe mạnh không để trong lòng. Ở bác sĩ trước mặt rằng cảm thấy thẹn là không cần thiết. Hoa Ly ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế. Trên, hảo đi. Ta cái kia là tự an ủi sau mới phát hiện xuất huyết. Chỉ có một tiểu lũ. Hẳn là không phải cái gì bệnh nặng đi. Tác giả khuẩn PS. Tân sắm vai bắt đầu, cảm giác y hoạn tựa hồ vẫn là rất có manh điểm tương đương, hết chương.